Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971. Chương 971. 19 tháng liên tiếp. Ở MU thắng được rồi Brighton về sau, bọn họ ngay sau đó nghênh đón Premier League thứ 19 vòng đấu đối thủ Huddersfield. Đây là MU trên nửa trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Nếu như lại thắng được đối thủ, vậy bọn hắn trên nửa trận đấu mùa giải Premier League liền xem như hoàn mỹ. MU hiện tại mỗi thắng một trận tranh tài, đều kéo dài lấy thắng liên tiếp ghi chép. Trên một vòng La Liga bên trong, Real bị Tây Ban Nha khách nhân trận bức hòa. Bọn họ thắng liên tiếp ghi chép dừng lại ở rồi 18 trận. Mà ở châu Âu 5 giải đấu lớn bên trong, trước đó xếp hạng trước hai vị thi đấu vòng tròn ghi chép, theo thứ tự là Bayern thắng liên tiếp 19 trận cùng Inter thắng liên tiếp 17 trận. Hiện tại Real vượt qua Inter, khoảng cách Bayern cách xa một bước, mà MU chỉ cần thắng được tiếp xuống tranh tài, như vậy bọn họ sẽ theo Bayern cùng hưởng thắng liên tiếp cao nhất ghi chép. Đây là một cái thật vĩ đại vinh dự. Thế nhưng là mặc dù như thế, Kim Tiger lại không quá để ý. Mấy năm trước thi đấu vòng tròn bên trong, hắn đã từng vì rồi tranh đoạt một cái thắng liên tiếp ghi chép mà không bỏ được thay phiên cầu thủ. Cuối cùng quá nhiều tiêu hao cầu thủ chủ lực thể lực, dẫn đến tiếp xuống thành tích rớt xuống ngàn trượng. Mà lần này lại đối mặt cái gọi là thắng liên tiếp ghi chép thời điểm, Kim Tiger lại tâm bình khí hòa. Nếu như nói có thể phá kỷ lục, vậy khẳng định là không sai. Nhưng nếu như ngay cả thắng bị kết thúc rồi, cái kia vậy không quan trọng. Dù sao ở quán quân trước mặt, những cái được gọi là ghi chép đều muốn hướng sau đầy. Lần này Kim Tiger bài ra rồi thay phiên cầu thủ đăng tràng, để những người trẻ tuổi kia đối mặt Huddersfield. Huddersfield gần nhất hai trận tranh tài lấy được rồi thắng liên tiếp. Bọn họ nhìn thấy MU cầu thủ chủ lực không có đăng tràng, vậy mà vọng tưởng ở sân nhà có thể hay không cầm xuống 3 phần. Bọn họ quá coi thường những người tuổi trẻ này rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 3 phút, MU liền vào bóng rồi. Lần này là nước Anh 3 tên cầu thủ ở giữa nhanh chóng chuyền nhận bóng. Maguire ở đoạn xuống đối phương chuyền trong bóng về sau, hắn quả quyết đem bóng chuyền cho trước mặt Lingard. Lingard được banh sau đó xoay người qua người, một cước tinh chuẩn thẳng nhét bóng ra cho rồi hợp thời trước cắm Erlai. Erlai không ngừng bóng trực tiếp sút gôn, bóng ra đánh vào rồi khung thành gần góc. Sky TV trực tiếp thời gian, Morris hưng phấn không thôi. MU ở này trận đấu mở tỷ số, bọn họ mở màn liền giành trước điểm số. Bọn họ 19 thắng liên tiếp sắp đến, sắp sẽ đuổi ngang châu Âu bóng đá thắng liên tiếp ghi chép. Lúc này Raman nhìn rồi Morris một chút, hỏa kế, tuy rằng cái này vào bóng không sai, nhưng là người cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. MU đã 19 thắng liên tiếp rồi, cái này chồng vào bóng chúng ta không phải là nhìn qua rất nhiều lần rồi sao? Cũng coi là tập mãi thành thói quen rồi a. Morris lắc lắc đầu, hắn cao hứng nhìn lấy trên sân cầu thủ. Raman, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta cũng không phải là bởi vì nhìn thấy MU cầu thủ vào bóng tài cao hứng, mà là bởi vì nhìn thấy nước Anh cầu thủ đặc sắc biểu hiện tài cao hứng. Vừa nãy cái kia bóng xử lý, từ Maguire đến Lingard, lại đến Erlai, tham dự vào bóng 3 tên MU cầu thủ đều là đội tuyển quốc gia Anh thành viên. Lại thêm lên trước mắt dự bị chỗ trên Ashley Young, Smalling cùng John, Manchester United bên trong nước Anh cầu thủ số lượng rất nhiều. Hơn nữa ở MU bảo vệ vương miện 7 quan vương hành trình bên trong, những này cầu thủ vậy làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy bọn họ đặc sắc biểu hiện, ta hiện tại cũng bắt đầu chờ mong sang năm World Cup rồi. Tin tưởng những người tuổi trẻ này nhất định sẽ cho nước Anh mang đến kinh hỉ. Nghe nói như thế, liền luôn luôn đối MU so sánh hà khắc Raman, lúc này cũng không khỏi đến tán thưởng hai câu. Kỳ thật từ khi Kim Tiger dạy học MU đến nay, hắn đối đội tuyển Anh cầu thủ bồi dưỡng cũng là dụng tâm. Tại trước mắt MU team một bên trong, hết thảy có 7 tên đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ. Mà ở Everton cùng Dortmund, vẫn còn 3 tên tuổi trẻ nước Anh thiên tài bên ngoài cho thuê. Đợi đến những người tuổi trẻ này trưởng thành cùng một chỗ đến thời điểm. Chính là đội tuyển quốc gia Anh bay cao thời điểm. Ta câu nói này có lẽ bây giờ nói không quá thích hợp. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Nếu như về sau Kim Tiger có cơ hội trở thành đội tuyển quốc gia Anh chủ soái lời nói, ta tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh nâng cao một bước. Maurice gật gật đầu, nói không sai, có lẽ Kim Tiger còn có thể dẫn đầu MU cầm tới cúp vô địch thế giới đâu. Quên đi ha, ta cảm thấy Kim Tiger không đùa. Ngay tại Maurice cùng Raman trò chuyện đội tuyển quốc gia Anh, tương lai thời điểm, trên sân tình thế lại xảy ra rồi cải biến. Có lẽ là bởi vì bọn hắn hai người khen ngợi nước Anh cầu thủ nguyên nhân. Tiếp xuống vào bóng hai cái người tham dự cũng là người Anh. Già đội trưởng Carrick bản trận đấu mùa giải ra sân cơ hội không nhiều. Hắn đã bắt đầu rồi nửa huấn luyện viên bán cầu viên công tác hình thức. Hôm nay ở giữa sân vị trí bên trên, Carrick trấn thủ ở hiệp 1 tranh tài phút thứ 29. Carrick một lần vượt qua 50 mét tinh chuẩn truyền bóng. Trực tiếp tìm tới rồi cấm khu phía bên phải Erlai. Erlai đánh đầu sau cỏ, treo sút góc xa đắc thủ. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Nhìn thấy lần này tiến công hai tên cầu thủ lại là người Anh, Maurice lại là một lần khen ngợi. Cái gì Erlai là đại Anh đế tinh, Carrick già nhưng vẫn cường mãnh a. Tất cả lời tán dương dùng sức đi lên đáp lên. 2-0 dẫn trước về sau, MU đánh càng thêm thông thuận rồi. Trước trận người trẻ tuổi tiến công giống như thủy triều, áp chế đối thủ không thở nổi. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa thu được cơ hội tốt. Lần này là Sané cùng Maso cá nhân biểu diễn. Hai người ở cánh trái liên tục 2-1 phối hợp về sau. Do Sané phản việt vị thành công, trực tiếp rút sút góc gần. Đối phương thủ môn chạm vị không sai, đem bóng ra ngăn cản ra ngoài. Cho rồi MU một cái phạt góc. Lần này MU mấy tên cao lớn cầu thủ tất cả đều ở cấm khu phụ cận chờ, chuẩn bị tìm cơ hội tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. Carrick phạt ra phạt góc thẳng đến cấm khu trung tâm. Lúc này Maguire như là một cỗ giống như xe tăng, cường thế xếp sau chen vào đánh đầu công cửa, đem bóng ra hung hăng mà nện vào lưới bóng. 3-0, MU cái này trận đấu thắng chắc rồi. Ở hiệp 1 tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Maurice lần nữa nói tới rồi nước Anh chủ đề. Cái này trận đấu không chỉ có là MU thắng lợi, càng là nước Anh thắng lợi. Nhìn thấy Manchester United bên trong nước Anh cầu thủ đặc sắc biểu diễn, ta đối sang năm World Cup càng thêm mong đợi. Mà Raman cũng đối MU thành tích biểu thị khen ngợi. Tuy rằng tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ, nhưng là chúng ta bây giờ đã có thể 99% xác định MU cái này trận đấu thắng chắc rồi. Mà thắng được rồi cái này trận sau cuộc tranh tài, bọn họ đã cầm tới rồi thi đấu vòng tròn 19 thắng liên tiếp. Ở Premier League trên nửa trận đấu mùa giải thông giết tất cả đội bóng, bọn họ đã đuổi ngang rồi Bayern bảo trì đỉnh cấp giải đấu 19 thắng liên tiếp ghi chép. Hiện tại bầy ở Kim Tiger trước mặt, liền là mau chóng siêu việt Bayern. Độc hưởng ghi chép, Maurice lòng tin tràn đầy. Ta tin tưởng lấy MU hiện tại trạng thái, bọn họ tiếp tục giành thắng lợi tuyệt đối không là vấn đề. Có lẽ bọn họ thắng liên tiếp ghi chép sẽ gia tăng thành một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng.